Chân Linh Cửu Biến, chương 1674, chịu chết 2, góc truyện audio.com. Vũ Văn Phi Tường đương nhiên không tin Huyền Linh Phái sớm đã ngờ tới Vũ Văn Thế Gia sẽ thất bại, hoặc là nói cho dù tình huống ác liệt nữa cũng không đến nổi đem hai vị thuần dương toàn bộ hao tổn ở Thiên Linh Đảo. Cùng so sánh, Vũ Văn Phi Tường càng thêm tin tưởng sự giải thích của Âu Dương Duy Kiểm trước đó. Huống chi làm đệ tử đời thứ ba kiệt xuất nhất của Huyền Linh Phái, trên vai cơ hồ gánh vác tất cả hy vọng của Huyền Linh Phái tương lai, ngay cả Âu Dương Duy Kiếm cũng từng nghe nói qua danh tiếng của hắn. Lời đồn đãi người này là vì tránh né khả năng chân linh phát bách hại mà một mực lưu vong ngoài Bắc Hải. Lúc này ở Bắc Hải mạo hiểm bị chân linh phải phát hiện, đặc biệt vì tiếp ứng Vũ Văn Phi Tường xuất hiện, đó đã biểu hiện đầy đủ thành ý. Huyền Linh Phái hiển nhiên muốn dựa vào thực lực của Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Thế Gia giống vậy lần này ở Bắc Hải nguyên khí tổn thương nặng nề, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng đối mặt chân linh phải ngày càng quật khởi cũng cần một người nội ứng. Lúc này hai người hiển nhiên đều đã ý thức được cục diện như thế, mặc dù Vũ Văn Phi Tường trong lòng còn có ý khác nhưng cũng tự biết song phương trên vấn đề đối đãi chân linh phái đã vừa gặp nhau là đã hợp. Vũ Văn Phi Tường vốn cho rằng Âu Dương Duy Kiếm sẽ đem hắn thông qua đường dây bí mật rời khỏi Bắc Hải, không ngờ Vũ Văn Phi Tường ẩn núp ở Bắc Hải mấy tháng. Dựa theo cách nói của Âu Dương Duy Kiếm đó chính là ở dưới đèn thì tối, một khi chân linh phái ở Bắc Hải không tìm được hắn, dĩ nhiên sẽ nhận định hắn thoát khỏi Bắc Hải mà buông lỏng cảnh giác. Vũ Văn Phi Tường cũng cảm thấy có lý, huống chi sau cuộc chiến Thiên Linh Sơn, Vũ Văn Phi Tường cho dù trở về gia tộc phải đối mặt chỉ sợ cũng cả gia tộc trên dưới trách cứ. Hai vị thuần dương vẫn lạc đối với Vũ Văn Thế Gia mà nói đơn giản chính là một tai nạn. Mà hắn là một kẻ vốn theo đuổi việc phá vỡ huyết mạch trói buộc thành tựu thánh địa chi tôn, khi ấy tất nhiên sẽ bị mấy vị huynh đệ vốn mơ ước địa vị gia tộc của hắn đối xử với hắn như ném đá kẻ té xuống giếng, chi bằng trước tiên ở bên ngoài tránh né một chút nhìn xem tình thế sau đó mới quyết định. Hơn nữa sau khi được Âu Dương Duy Kiếm ẩn núp, Huyền Linh Phái cũng chưa từng cắt đứt liên lạc giữa hắn cùng với ngoại giới. Mặt khác có tin tức liên quan Bắc Hải, chân linh phái, Lục Thiên Bình ngược lại cuồn cuộn thông qua Âu Dương Duy Kiếm đưa đến trong tay của hắn. Duyên Khôn Đảo chìm mất, Phi Linh Đảo hiện ra mặt biển cũng chậm rãi di rời phương hướng chỗ Thiên Linh Đảo. Duyên Khôn Đảo căn bản không phải môi giới để chân linh phái dùng tìm kiếm thất tinh động thiện, mà là làm giải trừ trị điểm của chân linh phái cấm đoạn đại trận. Rút lui nha, Vũ Văn Phi Trường trong nháy mắt đã suy nghĩ hiểu rõ. Chân linh phái sớm phát giác được Lâm Vũ lão tổ dị thường, từ vừa mới bắt đầu Vũ Văn Thế Gia đã bị lọt vào trong bẫy dập của chân linh phái. Theo sát đó tin tức trung thổ Lỗ gia nhân cơ hội lấy tang vụ vây khốn Hoàng Ly đảo, cố gắng ngăn cản chân linh phái sai phái môn hạ đệ tử tiến vào thất tinh động thiện, ngược lại bị người theo đuổi của Lục Thiên Bình, ba vị pháp tướng trung kỳ Bích Hải Linh Xà Đích truyền huyết duệ liên thủ giám sát theo nhau truyền tới. Ngày sau đó tin tức truyền đến còn có mặc dù chân linh phát thất bại âm mưu của trung thổ Lô gia, nhưng cuối cùng lại chưa từng sai phái một vị. Góc truyện audio.com, môn hạ đệ tử tiến vào thất tinh động thiện. Vũ Văn Phi Tường lúc này mới thở dài một hơi, hắn rốt cục biết mình thất bại không phải là may mắn. Chân linh phái bỏ qua chuyến đi thất tinh động thiên lần này, đó bởi vì chân linh phái tất nhiên đã có tuyệt đối nắm chắc lấy được thất tinh động thiên. Lần này đệ tử của Bắc Hải các phái tiến vào thất tinh động thiên sợ rằng vận mệnh cuối cùng phải đều bị giam giữ. Cho tới hôm nay Âu Dương Duy Kiếm rốt cục báo cho Vũ Văn Phi Tường có thể rời đi. Vũ Văn Phi Tường lại không chút mừng rỡ, bởi vì mấy tháng qua tin tức liên tiếp không ngừng cũng khiến cho Vũ Văn Phi Tường rõ ràng có một loại cảm giác đại cục đã định đồ họ không biết sao. Ngày sau mình thật đúng là còn có cơ hội báo thù không? Vũ Văn Phi Tường mang một tia trù trừ từ giả Âu Dương Duy Kiếm, nhưng chưa hề chú ý tới ánh mắt của Âu Dương Duy Kiếm đang nhìn hắn cũng toát ra một tia thương hại cùng mê man. Hừ không chấn động, đạo thắng lão tổ chậm rãi hiện thân ra. Âu Dương Duy Kiếm nhìn về phía sư tổ nhà mình, rất có chút không cam lòng hỏi. Sư bá tổ thật đúng là không đem tin tức này báo cho hắn, dù chẳng qua là thoáng ám hiệu một phen hay sao. Đạo thắng lão tổ sắc mặt như xương, liếc hắn một cái, nói. Người nói những thứ này còn có gì dùng. Đạo thắng lão tổ khe khẽ thở dài, nói. Vũ Văn Thế Gia chọc tới phiền toái lớn, nếu không Thủy Tinh Cung cũng tất nhiên sẽ không nghiêm nghị cảnh cáo như vậy. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì cuối cùng cũng nên có một câu trả lời hợp lý chứ. Chẳng qua là loại cảnh cáo đó sao làm người ta tâm phục. Sai rồi, chỉ có loại cảnh cáo đó mới càng đáng sợ. Đạo thắng lão tổ thần sắc nghiêm nghị hai mắt lóe lên ánh sáng nhìn thấu tình đời, nói. Đó ý nghĩa chúng ta không có tư cách biết, người hiểu không? Pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đều không tư cách biết chuyện, người có tư cách gì không tâm phục. Âu Dương Duy Kiếm đầu tiên là sửng sốt theo sát thần sắc biến đổi, nhưng cuối cùng lại thở dài một cái, sâu xa nói. Chúng ta đây là đang đưa hắn đi chết à? Lại nghe Đạo Thắng lão tổ hừ lạnh một tiếng, hỏi. Ngươi là hy vọng tương lai của bổn phái, hiện giờ lại u rũ như vậy, trong lòng còn có chút dũng khí nào để chấn hưng tông môn không chứ? Đương nhiên có dũng khí. Âu Dương Duy Kiếm chợt ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó trong ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm, nói. Chẳng qua là không thấy hy vọng phải không? Ánh mắt của Đạo Thắng lão tổ tựa hồ xuyên thấu nội tâm Âu Dương Duy Kiếm, thậm chí làm hắn không dám nhìn thẳng. Thương Sơn ở vào trung thổ thủ phủ, một mảnh dãy núi này ở phía đông của Hà Tây Chi Điện giữa Ngọc Lan Hà cùng Thanh Minh Giang, chính là hai sông lớn chảy ở địa vực cách xa nhau gần nhất sau Hà Tây Chi Địa. Mà Thương Sơn từ khai thiên tới nay vẫn là một chỗ đất thần bí khó lường, bởi vì đệ nhất thiên hạ thế gia Vũ Văn gia tộc đại diện ở đất đó. Mà hôm nay từ khai thiên truyền thừa đến nay, gia tộc được xưng khai thiên người thứ nhất đích truyền huyết duệ lại đang nghênh đón nguy cơ lớn nhất từ thành lập tới nay của gia tộc này. Mặc dù bởi vì những lời nói kinh tế của Long Hoè lão tổ khiến cho người đại thần thông thuần dương trở lên của tu luyện giới nhận được tin tức tất cả đều giữ vững trầm mặc, nhưng Vũ Văn thế gia có thể từ khai thiên truyền thừa đến nay tài lực thâm hậu bực nào, lại há có thể. Góc truyện audio.com, đối với tình thế quỷ dị như tu luyện giới hiện nay không chút phát hiện sao? Nhưng dù cho Vũ Văn thế gia ở tu luyện giới kinh doanh mấy vạn năm, thế lực của họ có thể nói là thậm căn cố để bàn căn thác tiết, đương nhiên có thể phát giác không ổn từ trong dấu vết của tu luyện giới. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào cũng không ngờ lại sẽ có một thành tựu chân linh tu sĩ lại dám mạo hiểm khai ra thiên phạt tự tay hủy diệt Vũ Văn thế gia. Và cách chương.